Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Hạo Văn nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo vài phần không xác định. Tầm mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn qua rồi trước ngực, bụng. Ánh mắt quét một vòng trên người anh. Cô đột nhiên vươn tay ra sức ôm anh. Cố Hạo Văn, anh không sao chứ? Tiếng súng, vừa rồi cô lại nghe thấy tiếng súng. Trời ạ, đừng nói với cô là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều nói như vậy chứ. Những chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao mà anh có thể chịu được? Cố Hạo Văn sửng sốt một chút. Những lời chất vấn vốn đã chuẩn bị tốt trong đầu lại bởi cái ôm kia của cô mà dừng lại. Cảm giác được sự dựa sát của cô, sự sợ hãi của cô, sang tay ôm thân hình mềm mại vào lòng. Anh không sao? Anh làm em sợ muốn chết. Tào Phán Tình có chút kinh sợ chưa kịp hoàn hồn. Cô ôm anh thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào trong ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập trầm ổn, mạnh mẽ. Cảm nhận hơi thở nam tính mạnh mẽ thoát ra từ người anh. Còn có bà vai rộng lớn mà cô đã vô cùng quen thuộc này nữa. Vô trong lòng đóng mất cân bằng, lại đột nhiên có cảm giác được thả lỏng. Cô đưa cánh tay ôm chặt lấy anh, cứ như vậy không buông. Lời nói của cô còn có chút ngập ngừng. Anh không có việc gì thì tốt rồi. Đây là cô đang lo lắng cho anh sao? Cô Học Văn vì hiểu ra điều đó mà trong ngực bỗng có vài phần sung sướng, dường như rất thỏa mãn. Đó ông Tả Phán Tình còn có chút hỗn độn, nên cô không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết vừa rồi cô Học Văn có nguy hiểm, mà hiện tại anh đã không còn nguy hiểm nữa. Thật tốt quá, cô Học Văn, anh không có việc gì rồi. Viên đạn kia không bắn vào người anh, vậy là tốt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như một chú mèo con mềm mại, cọ cọ ở trong ngực anh. Trong lòng cô Học Văn dâng lên một phần nhu tình, cô không quan tâm xung quanh còn có những người khác. Anh liền cúi đầu kéo cô vào trong lòng. Đôi tay như gồng cùm xiềng xích, gắt gao ôm cô. Sau đó cúi đầu thật chuẩn xác hôn lên môi cô. Ý thức Tả Phán Tình còn đang u mê, nhưng nụ hôn quen thuộc làm cô theo thói quen nâng tay đặt lên cổ của Học Văn. Hai người giống như đôi thiên nga đang lồng vào cổ nhau, quấn quýt lấy nhau. Đôi môi bá đạo ngông cuồng đoạt lấy môi cô, gần như muốn thiêu đốt cô, từng bước xâm chiếm lấy cô. Cô không cảm thấy chán ghét mà nâng tay ôm chặt thêm, tim đập ngày càng nhanh hơn. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài run run nhẹ nhẹ, sẵn sàng tiếp nhận và đáp lại, chủ động tìm kiếm lưỡi của anh, cùng anh vui đùa gắn kết dây dưa. Nhiệt độ trong không khí dần tăng lên cao. Những ngày cuối cùng tháng 11, từng cơn khí lạnh theo gió ùa vào hành lang, nhưng hai người lại chỉ cảm thấy như lửa nóng. Cô Học Văn hôn đến động tình, xoay người bế Tả Phán Tình đặt ở trên tường, để khuôn mặt của cô càng gần sát với mình. Kỳ Vân Triển đứng bên cạnh vẫn không hề động đậy, tay nắm thật chặt cái áo vest. Tất cả sự quan tâm dường như đều biến thành trầm trọng. Phán Tình của anh, người phụ nữ mà anh yêu lúc này, lại đang ở trong lòng người đàn ông khác mà lo lắng sốt ruột vì anh ta như vậy. Thậm chí cô còn không thèm nhìn mình, một chút ánh mắt đảo qua cũng không có, chỉ tập trung tinh thần mà hôn nhau, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh còn có một người khác. Trong lòng không phải là không chua xót, không phải không đau khổ, mà đoạn tình cảm này ta đã sớm không còn nữa rồi, cũng chỉ có anh vẫn mãi không buông được mà thôi. Không cam làm sao, nhưng mình có thể làm gì được chứ? Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau như vậy, bộ lòng áp chế nội tâm chua xót. Anh không cần ở lại đây, anh có thể đi rồi. Anh tin Cố Học Văn sẽ chăm sóc tốt cho Tả Phán Tình. Xoay người rời đi, trong hành lang chỉ còn lại hai người Cố Học Văn và Tả Phán Tình. Sau cuộc nụ hôn cũng dừng lại, sau cuộc hai người cũng đã tách ra. Hai khuôn mặt đều ửng hồng, tự kiềm chế nghiện ý, đang hòa ảo như vụ bão trong cơ thể. Cố Học Văn hít sâu một hơi, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực đang đỏ bừng, mà không nhịn được lại hôn xuống, môi cô một chút. Lúc này mới buông ra, áp chế khát vọng trong lòng. Anh tin nếu đây không phải là ở khách sạn, thì anh đã lập tức ăn cô rồi. Vì sao em lại đi cùng Kỷ Vân Triển? Không phải anh không để ý, nhất là vừa rồi theo bản năng Tả Phán Tình làm nhiều động tác tín nhiệm Kỷ Vân Triển, làm cho anh vô cùng không vui. Không phải không tức giận, như vừa rồi cô gắt gao ôm anh nói anh không có việc gì, rồi nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng lúc đó của cô thậm chí hoàn toàn không chú ý tới cô đang cùng với Kỷ Vân Triển. Nhận thức này làm cho trái tim anh vốn dĩ đang bị áp lực nặng nề bỗng trở nên sung sướng như đôi mắt Tả Phán Tình tìm kiếm một đáp án. Lý trí Tả Phán Tình từ từ trở lại. Vừa rồi sự lo lắng cho Cố Học Văn đã áp đảo tất cả làm cho quên mất Kỷ Vân Triển. Đã mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện thế giới xung quanh đã im lặng. Chỗ rẽ của hành lang chỉ còn lại có hai người là cô và Cố Học Văn. Chần chừ một lúc mới ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn một cái. Anh ấy đi rồi sao? Cô nhớ vừa rồi anh ấy còn ở đây cơ mà, bây giờ sao đã đi mất rồi? Đi rồi. Nhắc đến Kỷ Vân Triển, trong lòng Cố Học Văn có phần khó chịu. Vì sao đã trễ thế này? Em còn ở cùng với anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net